Chương 1087, treo lên đánh Bạch Liên, 15. Bên này toa, Mộ Nhan nhìn thấy Vương quản sự nháy mắt liền đã nghĩ thông suốt hết thảy. Tất nhiên là tên mập mạp chết bầm này cùng mình lên xung đột. Tại bùa chú của mình bị Duẫn Tu đại sư nhìn chúng về sau, hắn liền trực tiếp nói những bùa chú này là Liễu Nhược Tuyên họa. Cho nên nói, Liễu Nhược Tuyên khoảng thời gian này là đang mượn bùa chú của nàng, hồ giả hổ uy cái này trần tướng, làm sao để nàng như thế khó chịu đâu. Duẫn tổng quản gặp nàng sắc mặt khó coi, cho là nàng không có ngôi giận. Vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm tự tay đưa tới Mộ Nhan trước mặt, đây là Lưu Quang Kiếm, là chúng ta chủ tử tự tay chế tạo lục phẩm linh khí, còn xin cô nương vui vẻ nhận tê, lục phẩm linh khí, đây chính là chân chính lục phẩm linh khí a, ta nếu có thể có một cái liền tốt. Không nghĩ tới Duẫn đại sư vợ y ma thật đưa ra tự tay chế tạo lục phẩm linh khí, xem ra là Diệp Lương thần phụ lục, thật chưa khỏi thương thế của hắn. Ai nha, từ nay về sau muốn mua đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục, coi như khó hơn. Mộ Nhan do dự một lát, vẫn là nhận lấy Lưu Quang Kiếm. Lại lấy ra một chồng phụ lục đưa cho Duẫn tổng quản, thanh này Lưu Quang Kiếm ta rất thích, nhưng vô công bất thụ lộc, cho nên ta dùng những bùa chú này đến đổi thanh này Lưu Quang Kiếm đi. Duẫn tổng quản nguyên bản đang lo Doãn gia đắc tội Mộ Nhan, có thể sẽ mua không được lao ra trị liệu phụ lục. Bây giờ thấy Mộ Nhan đưa một lớn chồng tới, quả nhiên là mừng rỡ. Mộ Nhan quay người lại, liền đem Lưu Quang Kiếm đưa cho Vân Nhược Hàn. Đại sư huynh, ta gặp ngươi bội kiếm đẳng cấp rất thấp, mà lại đã rất cũ nát, thanh này Lưu Quang Kiếm, vừa vẫn thích hợp ngươi. Vân Nhược Hàn bỗng nhiên trừng lớn mắt, không, không được, tiểu sư muội, đây là kiếm của ngươi. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi quên, ta có ta thất tuyệt kiếm, không cần những vũ khí khác. Trên thực tế, nàng thiên ma cầm, tại chữa trị sau có thể biến thành thiên hạ tùy ý một loại vũ khí, căn bản sẽ không chỉ giới hạn tại thất tuyệt kiếm. Dựa theo thất hoàng nói, thiên ma cầm, đây chính là tung thiên thánh vật đều chỉ có thế sách dạy vô thượng thánh vật. Một cái lục phẩm linh khí tính là gì nàng căn bản không để vào mắt thật sao. Vân Nhược Hàn ánh mắt có chút phiếm hồng, cuối cùng đưa tay nhận lấy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tạ ơn Duẫn tổng quản đưa ra ngoài linh khí, lại cầm trị liệu phụ lục, mới quay người mặt tướng Liễu Nhược Tuyên cùng Vương quản sự. Vương quý, ngươi lừa trên gạt dưới, không để ý chủ tử an nguy, tính cả ngoại nhân lừa gạt chủ tử. Từ ngày hôm nay hủy bỏ tu vi, trục xuất Doãn gia. Vương quản sự a một tiếng, toàn thân run một cái, đầy mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn một chút Duẫn tổng quản cùng phía sau hắn âm tiếu la bằng. Mị hệ nở dê ha nửa ngày, tựa hồ muốn nói cái gì, lại đột nhiên phun ra một ngu mở máu, thân ảnh chậm rãi giảm đi. Tại thiên quang khư, tu giả thần hồn suy yếu tới trình độ nhất định, liền sẽ bị thiên quang khư cưỡng chế khu trục. Vương quản sự bây giờ hiển nhiên là tâm thần rung mạnh, thần hồn bất ổn, thậm chí tại thiên quang khư đều không ở nổi nữa. Về phần ngươi, Liễu Nhược Tuyên, còn có Phá Sơn Tông. Duẫn tổng quản lạnh lùng nhìn xem như run rẩy Liễu Nhược Tuyên còn có thần sắc kinh hoàng Phá Sơn Tông sư huynh đệ, ta lấy lao ra Duẫn Tu đại sư danh nghĩa tuyên bố, từ nay về sau, bất kỳ cái gì Duẫn Tu đại sư tạo thành linh khí, cùng Duẫn Tu đại sư môn nhân tạo thành linh khí, đều không được bán cho Phá Sơn Tông cùng Phá Sơn Tông đệ tử. Người vi phạm, trục xuất Doan thị một môn. Nói xong, hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng bất lực Liễu Nhược Tuyên, cười lạnh nói, lừa đời lấy tiếng, giả danh lừa bịp, luôn có một ngày phải bỏ ra vốn có đại giới. Thấu chương xong.